Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1692 điều kiện. Kia Cố Khuynh Thành nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ, đối với vừa mới kia nhất chiêu, Cố Khuynh Thành chính mình ứng phó lên, đều có một ít khó khăn. Lại không có nghĩ đến Giang Nam Như sẽ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, xem ra, cho tới nay, ta đều là xem thường tiên tử, Cố đạo hữu quá mức với khách khí. Giang Nam Như nói, đối với chính mình môn trung đệ tử còn như thế tàn nhẫn, đối với ta như vậy một ngoại nhân, nghĩ đến đạo hữu cũng sẽ không quá mức với để ý. Giang Nam Như thấy kia Cố Khuynh Thành sát phạt quyết đoán, không khỏi mở miệng châm chọc, ngươi làm càn. Kia Cố Khuynh Thành giận dữ, trong miệng nói, ngươi sao có thể đem Cố Mỗ cùng bọn họ đánh đồng. Hắc hắc, nói cũng là, Cố đạo hữu đã là độ kiếp thành công, đã là xem như nửa cái tiên giới người, như thế nào còn có thể cùng chúng ta này đó tục nhân tương giao. Giang Nam Như cười tủm tỉm nói, nàng lúc này tuy rằng không phải kia Cố Khuynh Thành đối thủ, nhưng đối phương lại là đã chịu càn khôn một thề, gông cùm xiềng xích, tự nhiên không có khả năng đối nàng hạ sát thủ, trừ phi Cố Khuynh Thành còn có ngoại lực nhưng mượn. Chính là Giang Nam Như phóng nhãn nhìn lại, nơi đây trừ bỏ nàng cùng Cố Khuynh Thành ở ngoài, lại là một mảnh tĩnh mịch. Kia Cố Khuynh Thành trên mặt lộ ra một tia sát khí, lại là chợt lóe tức quá, nhưng thấy Cố Khuynh Thành ha ha cười, tựa hồ là ở che giấu vừa mới trên mặt sát khí giống nhau. Nói, tiên tử, phía trước Cố Mỗ khai ra điều kiện bất biến, ngươi xem coi thế nào? Giang Nam Như nhất thời sửng sốt, tức khắc nhớ tới kia Cố Khuynh Thành cái gọi là điều kiện. Kỳ thật, Cố Khuynh Thành điều kiện cực kỳ đơn giản, bất quá là muốn kia Giang Nam Như vẫn luôn đi theo ở này bên cạnh tả hữu thôi. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, nếu là tiểu muội không đồng ý đâu? Không đồng ý, Cố Khuynh Thành lại là sửng sốt, nói, nếu là như thế, trừ bỏ phía trước đồ vật ngoại, hơn nữa một cái, sau này ngươi sở hữu tu hành sở cần đồ vật, đều từ ta phụ trách. Kia Cố Khuynh Thành lúc này có thể nói là rất là đại khí, trong miệng chậm rãi nói, đều từ ngươi phụ trách. Giang Nam Như tức khắc trầm ngâm lên, thật lâu không ra tiếng. Cố Khuynh Thành xem mặt đoán ý, thấy Giang Nam Như tựa hồ ý có điều động, không khỏi trên mặt lộ ra vui mừng. Kia Cố Khuynh Thành trong lòng minh bạch, lúc này nếu muốn cho Giang Nam Như đột nhiên đáp ứng, có lẽ là có chút khó. Nhưng là hướng dẫn từng bước dưới, kia Giang Nam Như hơn phân nửa sẽ đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc, ở Cố Khuynh Thành xem ra, này hết thảy đối với Giang Nam Như tới nói đều không có chỗ hỏng. Huống chi, hắn ở động phủ bên trong cắn nuốt còn lại tu sĩ sự tình một khi bại lộ ra đi, tất nhiên sẽ cùng toàn bộ tu chân giới là địch. Khi đó, mặc dù là phi thăng tiên giới, cũng là hậu hoạn vô cùng, lại có ai có thể đảm bảo. Ở tiên giới bên trong, này giới người không có một chút quan hệ. Cố Khuynh Thành chính là không muốn phi thăng tiên giới, liền gặp đến người khác đuổi giết, nhưng thấy Giang Nam Như rốt cuộc thở dài một tiếng khí, nhìn trước mặt Cố Khuynh Thành, rốt cuộc chậm rãi nói, Cố đạo hữu, đều không phải là tiểu muội không cho ngươi cái này bạc diện, chỉ là tiểu muội độc lai độc vãng quán, không muốn chịu người hiếp bức. Còn nữa nói, tiểu muội cũng là thi triển kia càn khôn một thề, căn bản là sẽ không đem kia chuyện nói ra đi. Nói xong, Giang Nam Như liền nhìn Cố Khuynh Thành, nàng ngụ ý rất là rõ ràng, lúc này tuy rằng là đang nói chính mình, lại cũng đang âm thầm nhắc nhở đối phương. Giang Nam Như cố nhiên không thể vi phạm kia càn khôn một thề, kia Cố Khuynh Thành cũng là như thế. Nếu là có người vi phạm lời thề, tất nhiên sẽ đã chịu thiên địa pháp tắc trừng phạt. Hết chương.